Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, suy nghĩ ngàn vạn. Cúp điện thoại, Lăng Trần trở lại phòng bên trong. Chỉ gặp Trúc Tiểu Trúc mang theo một cái tinh xảo tiểu xảo hành lý chính đi ra ngoài. Người đây là... chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng. Hắn lập tức nhớ tới. Trúc Tiểu Trúc hôm nay còn muốn đuổi máy bay trở lại kinh thành. Ta đưa ngươi đi, nói. Hắn thuận tay tiếp nhận hành lý. Chuẩn bị đi ra cửa gọi taxi. Lăng Trần, các ngươi đi chỗ nào? Vừa đúng lúc này, Hà Tử Vân từ đại sảnh bên trong đi ra. Ta đưa Tiểu Trúc đi phi trường. Đợi chút nữa trở về. Không cần phiền phức như vậy. Kể bên này tương đối khó gọi vào taxi. Đằng sau thương khố có chiếc xe. Một mực ném ở nơi đó không ai mở. Người lái xe đưa nàng đi tốt. Có xe, Lăng Trần tâm đầu vui vẻ. Tự mình lái xe đó là không còn gì tốt hơn. Lập tức, hắn đuổi theo Hà Tử Vân bước chân. Đi tới võ quán hậu viện. Hắn còn từ chưa từng tới hậu viện. Nơi này chất đống rất nhiều tạp vật. Bình thường ít có người tới. Thương khố đại môn khóa tựa hồ có rất nhiều năm không có mở qua. Vết rỉ loang lổ. Hà Tử Vân sờ xuất chìa khóa. Đem khóa đầu mở ra. Đại môn mở ra. Một cỗ gây mũi mùi nấm mốc lập tức từ bên trong truyền ra. Lăng Trần che cái mũi. Chỉ gặp trong kho hàng tích lũy thật dày một lớp cho bụi. Các loại tạp vật xốc xếch trưng bày. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền bị trong kho một chiếc xe hấp dẫn. Chiếc xe kia bị một kiện xe áo che kín. Nhưng từ xe áo nổi bật xuất hình dáng có thể nhìn xuất. Đây cũng không phải là trên thị trường những cái kia bình thường xe con. Hà Tử Vân tự mình đi đến cỗ xe trước, duỗi tay nắm lấy xe áo nhẹ nhàng nhấc lên. Lập tức, một cái dê đầu hình dạng xe đánh dấu hiện lên hiện tại Lăng Trần mắt bên trong. Theo xe đánh dấu đi lên nhìn lại, Lăng Trần ánh mắt lập tức sáng lên. Thanh tịnh đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn. Than hợp kim đúc tạo thành thân xe. Kim loại xe sơn, xe đầu không chỉ có dài hơn nữa, rất rộng. Thùng xe bên trong chỉ có chủ ghế lái phụ. Phần đuôi hiện lên hình giọt nước. Chỉnh chiếc xe đều tản ra đường hoàng thô kệch cá tính. Dodge Chiến Mã 1966 năm kinh điển khoản bắp thịt xe. Lăng Trần không để ý trên thân xe nhiễm cho bụi. Lớn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thân xe. Phảng phất tại vuốt ve một kiện chân quý bảo bối. Bất quá, chiếc này bắp thịt xe xưng là bảo bối cũng không đủ. Phóng nhãn thế giới, chiếc này nguyên hán chế tạo kinh điển khoản bắp thịt xe tuyệt đối không cao hơn 50 chiếc. Nó bên trong đại bộ phận đều bị nhà bảo tàng cất chứa. Nếu như phóng tới phòng đấu giá, tuyệt đối có thể bán suất mấy trăm vạn USD giá cao. Hà lão, chiếc xe này ngươi từ nơi nào lấy được? Ta lúc tuổi còn trẻ từ nước ngoài mua. Về sau lớn tuổi, không muốn động. Cho nên một mực để ở chỗ này chưa bao giờ dùng qua. Nói, Hà Tử Vân đem một chuỗi chìa khóa ném đến Lăng Trần trong tay. Đừng cho ta làm hư. Đây là ta duy nhất đáng tiền gia sản. Yên tâm, bảo đảm không là hư. Lăng Trần mừng rỡ như điên kéo ra xe cửa. Không kịp chờ đợi ngồi vào ghế lái. Thân là nam nhân, có mấy cái không tốt xe. Chèn vào chìa khóa, nhẹ nhàng vặn vẹo. Nương theo một trận còn như dã thú tiếng oanh minh, thân xe hơi rung động bắt đầu. Chiếc xe này mặc dù nhiều năm không có mở, nhưng Hà Tử Vân bình thường chưa quên làm bảo dưỡng. Tính năng phi thường tốt, đem xe chậm rãi chạy nhanh xuất thương khố. Lăng Trần ma lưu đem xe bụi bặm trên người rửa ráy sạch sẽ. Sau đó mở ra võ quán trước cửa, ngồi trên xe, Trúc Tiểu Trúc nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn Lăng Trần. Tâm lý có chút kỳ quái. Một chiếc xe mà thôi. Có cần phải cao hứng như vậy à? Nàng chỗ nào biết rõ. Nam nhân yêu thích nhất đúng vậy hương xa mỹ nữ. Xe cùng nữ nhân. Ở nam nhân tâm ánh mắt bên trong địa vị không kém bao nhiêu. Ngồi xong. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Chân khò điểm nhẹ chân ga. Lập tức. Ở để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng oanh minh bên trong. Bắp thịt xe bỗng nhiên vọt ra ngoài. cấp tốc lái vào ngựa đường. Ngươi lần này chuẩn bị đi trở về ngốc bao lâu trên đường? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Không biết, khả năng, 2 tuần lễ đi, thế nào, không có gì. Tùy tiện hỏi một chút. À, Trúc Tiểu Trúc nhàn nhạt trở về câu. Tâm lý không tên có chút thất vọng. Cảm nhận được mình cảm xúc trong đáy lòng ba động. Nàng có chút không biết làm sao. Cái này hơn 20 năm gần đây. Nàng một mực trải qua bình thản như nước sinh hoạt. Tâm tình giống như bình tĩnh mặt hồ. Không có chút rung động nào. Chưa từng có một cái nam nhân có thể ảnh hưởng đến dòng suy nghĩ của nàng. Thế nhưng là, không biết rõ vì cái gì. Ở Lăng Trần trước mặt, nàng rất khó bảo trì loại tâm tình này. Đối phương mỗi một câu nhiều để nàng suy nghĩ ngàn vạn. Chẳng lẽ mình cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì? Khuôn mặt hơi đỏ lên, vội vàng đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe. Sợ Lăng Trần nhìn thấy mình biến hóa. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền thuận lợi đã tới phi trường. Thuận buồm xuôi gió. Trúc Tiểu Trúc nhẹ nhàng linh hoạt lên tiếng. Kéo lấy hành lý liền hướng kiểm an đi đến. Bất quá, cước bộ của nàng đi rất chậm. Tựa hồ tại do dự cái gì. Lại hình như đang chờ đợi cái gì. Nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi. Lăng Trần tâm lý ẩn ẩn nổi lên một loại xúc động. Bật thốt lên nói, Tiểu Trúc, chấm ngoặc kép, thế nào, cơ hồ là ở Lăng Trần mở miệng trong nháy mắt. Trúc Tiểu Trúc liền đem thân thể quay lại, giống như đã sớm chuẩn bị xong. Không có, không có gì, Lăng Trần ngượng ngập cười một tiếng, tâm lý lời muốn nói từ miệng bên trong nuốt trở vào. Đổi giọng nói, trên đường chú ý an toàn, có rảnh thường liên hệ, ta biết, bye bye. Trúc Tiểu Trúc cười phất phất tay, không còn lưu lại, trực tiếp hướng đi kiểm an, thẳng đến bóng lưng của nàng hoàn toàn biến mất ở ánh mắt bên trong. Lăng Trần mới lưu luyến không rời rời đi phi trường, trở lại trên xe, nghĩ đến vừa rồi nhược trí đối thoại, hắn nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lăng Trần nha Lăng Trần, người bình thường lá gan lớn như vậy, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền mềm nhũn. Hắn thở dài. Nếu là gặp được mỹ nữ khác hắn có thể vô sở cố kỵ miệng ba hoa. Thế nhưng là, thật muốn đụng phải mình tại ý nữ nhân. Hắn liền trở nên do dự bắt đầu. Ngay cả câu lời cũng không dám nói. Lắc lắc đầu, hắn phát động xe, chậm rãi lái vào ngựa đường. Trở về võ quán, chỉ có Hà Tử Vân cùng Tiểu Hoa ở nhà. Đường Nguyên cũng không biết đạo chạy đi nơi nào. Tên kia suốt ngày thần thần bí bí. Quỷ ảnh tử đều không gặp được. Lăng Trần lười đi quản hắn. Từ khi biết rõ Đường Nguyên là mang nhiệm vụ bí mật đến Đông Hải Thị về sau, hắn cũng rất ít hỏi đến hướng đi của hắn. Giữa trưa ăn cơm xong, Lăng Trần một mình xe chạy tới thị trung tâm khu vực phồn hoa nhất. Liễu Tích Giao nói dạ yến ở tối ngày mốt cử hành. Còn có thời gian một ngày, hắn ngay cả một kiện chính thức lễ phục đều không có. Nhất định phải chuẩn bị sớm. Trong túi quần thăm dò lấy chính mình toàn bộ gia sản. Lăng Trần tìm nhà thương trường. Ngồi thang máy đến lầu 3. Nơi này chuyên bán nam sĩ phục trang. Nếu là trước đây, Lăng Trần căn bản sẽ không tới này loại cấp cao chỗ nào bán y phục. Lấy hắn tính cách, tùy tiện trên mặt đất bày mua mấy món chấp nhận lấy mặc là được rồi. Không có cách, Liễu Tích Giao cố ý nhắc nhở là chính thức trường hợp. Mà hắn đại biểu cho hội sở mặt mũi, cũng không thể mặc quá keo kiệt. Một đường đi dạo xuống tới, Lăng Trần cảm giác mình giống như đến nhầm địa phương. Đây con mẹ nó quá mắc, tùy tiện một kiện Âu phục đều là mấy ngàn khối tiền. Đó còn là rẻ nhất. Tuy nhiên Liễu Tích Giao nói cho hắn thanh lý, vậy cũng muốn mình trước ứng ra mới được. Ở cửa tiệm do dự một chút, hắn cắn răng một cái. Cất bước liền chuẩn bị đi vào bên trong. À, ngươi tại sao lại ở chỗ này, đúng lúc này. Một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên từ phía sau truyền tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.